Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Lộ Bảo Bảo đến. Ngày 20 tháng 6. Hôm nay là năm nay thứ 71 kỳ bóng hai màu mở thưởng thời gian. Bất quá, mở thưởng thời gian là ở buổi tối, 9 giờ rưỡi sáng, Shangri-La khách sạn phòng tổng thống bên trong. Giang Bác mới vừa ở nhà ăn nhỏ bên trong ăn hết phục vụ sinh đưa tới miễn phí bữa sáng. Liền nhận được Lộ Bảo Bảo điện thoại. Giang Bác, ta đến Đông Trạm, hiện tại làm sao chạy a? Trong điện thoại, truyền đến Lộ Bảo Bảo trong veo thanh âm. Phát cái WeChat định vị, ta lập tức tới đón ngươi. Giang Bác nói, ếch, ta không có ngươi WeChat. Ta số điện thoại di động chính là... Thêm một cái, hai người tăng thêm WeChat về sau. Giang Bác rất nhanh thu đến từ Lộ Bảo Bảo WeChat định vị. Điều khiển xe rời Tửu Điếm, thiết trí hướng dẫn, một đường hướng Dương Thành Đông Trạm chạy tới. Nửa giờ sau, Giang Bác tại nhà ga phía ngoài một cái quảng trường một bên nhận được Lộ Bảo Bảo. Hôm nay Lộ Bảo Bảo mặc lấy so trước kia càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái cùng nóng bỏng. Siêu ngắn quần ngắn thêm lộ ra gầy khêu gợi ngắn tay. Lại trắng lại thẳng đùi ngọc cùng một tay có thể cầm eo nhỏ nhắn bị sấn lộ ra phát huy vô cùng tinh. Tế, khiến người ta sau khi xem có loại muốn đi ngồi tù xúc động. Lão thiên, người rốt cuộc đã đến. Lại không đến ta đều sắp bị phơi chết rồi. Lộ Bảo Bảo nhìn thấy Giang Bác xe, vội vàng lôi kéo hành lý tiến lên đây. Giang Bác xuống xe mở cốp sau, một bên đem hành lý của nàng để lên. Vừa nói, mặt trời lớn, chính mình không biết tìm địa phương tránh. Còn trách ta, Lộ Bảo Bảo nói lầm bầm. Ta không phải sợ ngươi tìm không thấy ta sao, cho nên mới đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cất kỹ hành lý đóng lại cốp sau. Giang Bác nói, đi thôi, lên xe, hai người lên xe thắt chặt dây an toàn về sau. Giang Bác khởi động động cơ nhẹ nhấn ga, xe BMW màu đen rất nhanh biến mất tại đường đi góc rẽ. Trên xe, điều hòa không khí mát mẻ không khí thổi đến Lộ Bảo Bảo tâm tình vô cùng tốt. Nàng mắt liếc Giang Bác, nói, ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào nha? Khách sạn. Giang Bác đáp, ngoặc kép chấm hỏi, Lộ Bảo Bảo biểu tình ngưng trọng, giả bộ như chính mình nghe không hiểu dáng vẻ. Chậm chậm nói, đi khách sạn làm gì? Cho đi lý, ăn cơm, Lộ Bảo Bảo mặt lộ vẻ xấu hổ. Chỉ là cho đi lý hòa ăn cơm không? Ta lại không là tiểu hài tử, ngươi có thể đừng gạt ta. Một đường trở lại Shangri-La khách sạn, ngồi thang máy lên lầu. Hai người rất mau tới đến Giang Bác phòng tổng thống, tiến vào sàn nhà mài nước sáng loáng gian phòng. Giang Bác mở đèn lên trang sức, ánh đèn trong nháy mắt đem nguyên bản ánh sáng có chút tối nhạt phòng khách hóa trang đến đại. Khí huy hoàng, Lộ Bảo Bảo rón rén tiến vào trong phòng, cái đầu nhỏ quơ đuôi ngựa trái xem phải xem, trong mắt to tràn đầy kinh ngạc quang mang. Giang Bác, ngươi gian phòng kia cũng quá lớn đi. Phòng khách đều tương đương với nhà chúng ta. Cái này cỡ nào thiếu tiền một ngày nha. Lộ Bảo Bảo một vừa nuốt nước bọt, vừa nói, 20.000. Giang Bác nói, nhấc ngón tay chỉ đối diện mấy đạo cửa. Có mấy cái phòng trống. Đệm giường gối đầu đều là đầy đủ hết. Ngươi đi xem một chút cái nào một gian phù hợp. Tùy tiện ở, vậy ta nhưng là không khách khí với ngươi. Lộ Bảo Bảo tuyển một gian mặt hướng, cầm Giang phòng ngủ, đem hành lý cấp tốc bày bỏ vào về sau, cầm điện thoại di động tại phòng tổng thống bên trong đập lên ảnh chụp. Hào hoa trong phòng khách trang sức đến từ áo thủy tinh đèn treo. To lớn TV LCD, tinh mỹ sơn thủy nghệ thuật họa cùng thêu lên tinh xảo hoa văn đại bộ ghế sofa cùng bàn trà. Nhiều chức năng đại không gian nhà bếp. Có cực vừa ý dòng nước xoa bóp bồn tắm lớn so phòng ngủ còn lớn hơn phòng tắm. Cơ giới và công cụ hiện đại phong cách nhà ăn nhỏ. đứng tại trước cửa sổ, dõi mắt trông về phía xa, thậm chí có thể ôm tận nửa cái Dương Thành trung tâm thành phố. Hưng phấn trọn vẹn hơn nửa giờ, thẳng đến Giang Bác gọi Lộ Bảo Bảo đi xuống lầu lúc ăn cơm. Nàng mới bất đắc dĩ bình tĩnh trở lại. Hai người tới một gian cảnh vật tĩnh mịch, ý lạnh sảng khoái gian phòng bên trong lúc. Hai tên phục vụ viên cũng chính đẩy xe thức ăn tiến đến mang thức ăn lên. Chỉ chốc lát sau, chín dạng đồ ăn bị mang lên bàn ăn, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi hương nồng mùi vị truyền vào Lộ Bảo Bảo hơi thở bên trong. Làm nàng nhịn không được vụng trộm nuốt một cái nước bọt. Giang Bác, ngoại trừ hai ta, còn có người đến cùng một chỗ ăn sao? Lộ Bảo Bảo kéo một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt rạng rỡ nhìn qua bữa ăn thức ăn trên bàn. Giang Bác ngồi xuống nói, không có, thì hai ta, chỉ có hai ta, ngươi gọi nhiều như vậy làm gì? Lộ Bảo Bảo bỗng nhiên u oán, nhìn thấy trên bàn đại tôm hùm, cua nước chờ cái đầu không nhỏ hải sản. Nàng cảm thấy chỉ bằng vào nàng và Giang Bác, căn bản ăn không hết, mà lại, xem ra còn giống như không tiện nghi. Giang Bác cười cười, cho nàng châm nửa ly rượu đỏ, đẩy đến trước mặt nàng. Ăn là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì, dù sao cũng không phải hoa tiền của ngươi. Lộ Bảo Bảo phủi miệng môi dưới, nghĩ thầm tuy nhiên không phải hoa tiền của ta. Nhưng là ta cũng đau lòng a. Bất quá, đồ ăn đều điểm, cũng lui không được, bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, một mực ăn liền tốt, thoải mái tinh thần hình dáng. Lộ Bảo Bảo bưng lên rượu vang đỏ nhấp một miệng, cảm giác không cay không chát chát, mang theo một cỗ đặc biệt thuần hương vị, làm đến trước mắt nàng hơi sáng. Nàng thích nhất loại vị đạo này rượu. Mang lên bao tay, bắt khối đại tôm hùm bóc đi xác về sau, một miệng đi xuống, hương nồng đồ gia vị vị cùng rất có nhai kình thịt tôm hùm, khiến Lộ Bảo Bảo vị giác thu được thỏa mãn cực lớn. Đợi nàng ăn hết thịt tôm hùm, Giang Bác lại đựng bát thả có chút ít táo đỏ màu trắng cháo phẩm đưa cho nàng. Lộ Bảo Bảo chút bỏ bao tay tiếp nhận bát, một bên dùng muỗng ăn. Một bên nhíu lại hai đầu dài nhỏ mày liễu nói, cái này cái gì nha, xem ra thật buồn nôn, vị đạo cũng quái lạ. Giang Bác trả lời, tổ yến, một chén 800 khối, một chén 800 khối tổ yến. Lộ Bảo Bảo ngây ngốc một chút, vội vàng lại múc hai muỗng thả vào bên trong miệng, cẩn thận thưởng thức vài cái, thầm nói, còn giống như thẳng uống ngon. Nói, Lộ Bảo Bảo cảm thấy không thoải mái, trực tiếp ném ra cái môi, lấy tay bưng lên bát ngẩng trắng noãn cái cằm, vài giây đồng hồ liền đem trong chén tổ yến toàn bộ uống cạn. Sau đó, nàng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, trông mong nhìn qua Giang Bác nói, còn gì nữa không? Không có, chỉ có hai bát, bất quá, ta chén này không uống qua. Ây! Cho ngươi, Giang Bác đem trước mặt mình chén kia giao cho nàng. Vậy không tốt lắm ý tứ a, trong miệng nói như vậy. Nhưng Lộ Bảo Bảo thân thể cũng rất thành thật. Nhanh gọn đem Giang Bác đưa tới tổ yến uống cạn. Sau đó, lại lộ ra vui sướng mà nụ cười thỏa mãn nói. Uống ngon thật nha, Giang Bác cười cười không nói lời nào. Cũng không biết, mới vừa rồi là ai nói buồn nôn. Một trận hải sản tiệc, ăn hơn một giờ, vốn là nói ăn không hết Lộ Bảo Bảo. Kết quả sau cùng phát hiện, còn giống như có chút không đủ ăn. Dùng cơm xong về sau, Giang Bác gọi phục vụ viên tiến đến tính tiền. Hắn tại khách sạn dừng chân, chỉ có miễn phí bữa sáng, bữa trưa cùng bữa tối đều được bản thân bỏ tiền. Bữa này hải sản không có bảo ngư cùng vây cá. Cũng là không quý, tăng thêm hai bát tổ yến cùng rượu vang đỏ, cũng mới hơn 8.000 khối, ăn uống no đủ về sau. Trở lại phòng tổng thống, toàn bộ buổi chiều, Lộ Bảo Bảo đều chính mình ở tại nàng trong phòng ngủ. Không biết đang làm gì, đi lêu lỏng đến bữa tối thời gian, mới ra ngoài tìm tới Giang bác, sau đó cười hì hì nhìn qua hắn. Đến giờ cơm đi, đi ăn cơm. Vốn là giữa trưa ăn hơn 8.000 khối. Lộ Bảo Bảo cảm thấy bữa tối ăn đến đơn giản một chút liền tốt. Bởi vì dựa theo dinh dưỡng sách dạy nấu ăn phía trên giảng, bữa tối không thể ăn quá tốt, cũng không thể ăn quá nhiều, nếu không bất lợi cho bảo trì dáng người. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là không cần bỏ ra quá nhiều tiền. Kết quả, ăn đến mới phát hiện, so giữa trưa còn đắt hơn 4.000 khối. Lộ Bảo Bảo không muốn nói chuyện, hai bữa cơm ăn 20.000 khối, ăn hết mình cực kỳ thoải mái, cũng không phải tiền của ta, nhưng chính là cảm giác tâm tính thiện lương đau a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.